Chương 330, yêu nhau giết nhau mẫu thân và con gái, cướp đoạt siêu ma pháp. Năm càng cầu toàn đặt, vẫn sử dụng, chính là hầu tức vỗ bằng theo hỏa thần trúc dung nơi đó xoán đoạt được quyền năng. Nghiệp hỏa chi đoạn tội giả Z Punishment quyền năng này có thể từ trên trời hạ xuống khủng bố đoạn tội chi diễm, đem chu vi 20 cây số bên trong toàn bộ đốt sạch bất quá, vẫn cũng không muốn toàn bộ đảo kẻn dịu đều cháy sạch nát. Đến lúc đó liền đệ nhất hội trưởng mạ vịt phần mộ cũng không dễ tìm cho nên hắn phát động quyền năng, chẳng qua là nhắm vào hai cái công hội đại. Chiến vị trí, thuận tiện đem tiếp gần một nửa đảo kẻn dịu đều bao phủ vào trong. Hệ giả nắm giữ viêm đế chi khải, nặt cũng không cần nói. Cho nên ẩn cũng không cho rằng hai người bọn họ sẽ bị hỏa thiêu chết. Về phần cái đó muốn chết cầu hơn nửa đời người kẻ xui xẻo xê dẹp, ha ha ẩn mới lười đến quản hắn bất quá. Khi hắn nhìn thấy ấy lìn không kịp chờ đợi xông lên đem ệ ra đụng ra, một bộ lo lắng nàng bị lửa đốt thương, lại nghe thấy nàng cái kia ngạo kiểu giống giận, trong lòng cũng không nhịn được nhổ nước bọt. Các ngươi đôi mẹ con này rốt cuộc có tính yêu nhau giết nhau hay không à? Mặt khác trong phó bản là chính ngươi nào rút tự sát à? Không phải là nàng giết ngươi nha? Hắn còn bay trên không. Trung nghĩ linh tinh, trên mặt đất dị tài cùng ghi mỏi giờ hẹ ợt hai cái công hội. Nhìn trên bầu trời dường như có thể bao trùm hết thể mưa lửa, đã là mặt đầy đờ đẫn, trên mặt tất cả đều là sợ hãi vẻ mặt. Đáng ghét đệ nhị, hiện tại chúng ta phải liên thủ nếu không toàn bộ đều sẽ chết ở chỗ này. Mà cả rồ hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên kim quang bắn ra bốn phía, một cái ma pháp trận độ to lớn bắt đầu thành hình dí lò mà Hades cũng thở dài, ra lệnh, tất cả thành viên của ghi mọi giờ hẹ ớt, tạm thời ngưng chiến, toàn lực đánh rơi mưa lửa. Nói xong sau. Hắn hai tay chập lại, trong lòng bàn tay cũng xuất hiện một cái tím khối cầu màu đen, bất tường hắc quang bắt đầu càng đổi càng mạnh gỉ mỏi giờ lò. Thấy hội trưởng đều ra lệnh, đám người sẽ vẫn kỳ nó hỏa gạ tỏ gì cũng đều chỉ đến phục tùng. Lập tức, bọn họ đối mặt đại lượng giống như diệt thế rơi xuống khủng bố đại hỏa cầu, tất cả đều sử dụng ra tự nhìn nhà bản lĩnh tội ác chi địa thủy lưu viêm thần giống giận hoàng kim chi thuẫn đại địa gào thét băng chi tạo hình vườn hoa hồng siêu trọng lực cầu mà nặt nhìn thấy hệ dạ bị cự long đánh bay sau không thấy bóng dáng, mặc dù lòng như lửa đốt, nhưng là hắn cũng không dám ném xuống nơi này gì tại thành viên mở cờ kê cuối cùng, nặt chỉ có thể bất đắc dĩ nắm chặt hai quả đấm. Hướng về phía bầu trời phát ra giống giận, đáng ghét ra lỉ tật nỉnh phỉ giờ giờ dạ gỗ nghét giờ ho a giờ vô số quang, ám, băng, lôi, nước, lửa ma lực, tất cả đều hướng không trung to lớn mưa lửa mánh nhào qua rầm rầm rầm rầm khủng bố tiếng sóng vang dội bầu trời đại địa, cực cao nhiệt độ hỏa cầu trên không trung muốn nổ tung lên, hơi nóng cuồn cuộn đem tầng mây đều nổi bật thành màu đỏ thẫm. Nhìn qua giống như bầu trời đều hóa thành biển lửa bởi vì nghiệp hỏa chi đoạn tội giả Z Punishment phạm vi bao trùm quá rộng. Cho nên nhằm vào bờ biển cái này một mảnh mấy cái đại hỏa cầu cuối cùng vẫn là bị hai cái công hội người liên thủ đánh nát. Nhưng hỏa diễm bản thân cũng không có biến mất mà là hóa thành lấy ngàn mà tính tiểu hỏa cầu, giống như sao băng hướng mặt đất rơi xuống. Siêu siêu siêu đoàng đoàng đoàng mặt đất giống như gặp gỡ địa thảm thức ném bom, đường ven biển lên xuất hiện vô số hố sâu, đại địa bị hóa thành nham thạch khắp địa khu không khí đều bởi vì nhiệt độ cao mà vặn mèo. Nham thạch cũng giống như cây nến một dạng bị hòa tan loa a cứu mạng những thứ kia tương đối kém bảy quyến thuộc, tỉ như kẻn hỉ cả dự, trong nháy mắt liền bị biển lửa bao vây, thoáng cái liền bị đốt thành cho nhưng là, bởi vì hội trưởng hai đại công hội thi triển ra siêu ma pháp, trên bờ. Biển vẫn có một tảng lớn khu vực không có bị liệt diễm tập kích, hai cái công hội tuyệt đại đa số người đều may mắn còn sống sót tiếp. Bất quá, những người may mắn còn sống sót này trên người đều mang thương hơn nữa. Nhìn lấy cách đó không xa giống như địa ngục biển lửa, cơ hồ tất cả mọi người đều là sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy rung động. Sau lưng hạ đè áo khoác ngoài, đều bị ngọn lửa cho đốt rủi. Hắn cười khổ một tiếng, đem còn lại gần nửa đoạn áo khoác ngoài xé xuống, trong lòng cũng là nhấc lên cơn sóng thần. Uy lực như vậy, chính là sệ dẹp cũng chưa chắc làm được chứ người tuổi trẻ kia, chẳng lẽ là ma pháp chi thần sao? Mà cả rổ ho khan một tiếng, cả người dường như lại già hơn rất nhiều. Hiển nhiên, sử dụng dí lo loại này siêu ma pháp, đối với thân thể của hắn cũng là gánh nặng rất lớn nhưng là nghiêng đầu nhìn thấy nửa cái đảo kẹn giữa cơ hồ đều đang cháy, vẫn là mặt đầy kinh hãi cùng đau lòng. Đáng ghét, đây là nơi đệ nhất hạ táng á bất quá hiện tại chúng ta làm không tốt đều muốn toàn diện ở chỗ này. Nói như vậy, ta nào có mặt đi dưới đất thấy đệ nhất hắn suy tư mấy giây sau, ngay lập tức liền đã quyết định, quay đầu về Nats hét lớn, Nats ngươi mau nhanh mang thành viên. Công hội rời đi ta tới cho các ngươi cản ở phía sau Nats tức giận hét lớn, lão gia tử, chúng ta làm sao có thể bỏ ngươi lại chạy trốn bởi vì thân là hỏa chi diệt long ma đạo sĩ, hỏa viêm đối với Nats tổn thương cũng không lớn, nhưng nhìn thấy thành viên công hội người người mang thương, Nats vẫn là giận đến hai mắt bốc lửa, cả người tản mát ra nóng bỏng khí tức lúc này. Trên bầu trời bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm nhàn nhạt, nờ lại còn có nhiều người như vậy còn sống, không hổ là trên cái. Thế giới này mạnh nhất hai cái ma đạo sĩ công hội. Trên mặt đất mọi người ngẩng đầu nhìn nổi đồng bền giữa không trung cái kia vài tên nam nữ, trên người cơ hồ đều toát mồ hôi lạnh. Đối phương chỉ có một người ra tay, thiếu chút nữa phá hủy đảo kẻ dịu, nếu là như nở dê người kha cờ cùng tiến lên. Bọn họ nơi Na Ô đã còn có việc đường híp mắt nhìn lấy phía dưới run sợ trong lòng hai nhóm người, trong mắt còn ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn, chỉ có ma pháp như vậy, mới có giá trị ta cướp đoạt cái đảo chỗ sâu. A bị cự long một chảo chặt chẽ vững vàng mà đánh trúng, hế dạ giống như một cái cầu một dạng bị đánh bay, đụng gãy hai cây sau, lúc này mới rơi xuống đất. Hế dạ đã đổi lại đủ để ngăn chặn cự long hỏa diễm thổ tức viêm đế chi khải, nhưng là kỳ quái chính là, trước mặt con rồng này dường như căn bản không có hướng nàng phun lửa ý tứ, chẳng qua là không ngừng mà dùng móng vuốt công kích nàng, bất quá cự long sức mạnh cũng là lớn đến khó có thể tưởng tượng, hệ dạ chỉ tiếp mấy chiêu liền cảm thấy cả người xương cũng giống như bị đánh nát như vậy. Hừ, cái gọi là nữ vương yêu tinh chỉ có chút bản lãnh này sao, vậy thì quá làm ta thất vọng. Ấy Lín nhìn lấy cố gắng đứng lên hệ dạ, ánh mắt lộ ra một tia thất vọng. Thực lực của nha đầu này dường như so trong phó bản kém quá xa, chứ liền như vậy bị nó đánh tiếp cũng là chết, không bằng đụng một cái đã bị bức đến tuyệt cảnh. Hệ giả dứt khoát liều lĩnh mà đổi lại thích nhất thiên luân giáp, sau đó triệu hoán ra đại lượng trường kiếm, hướng ấy lỉn mánh đâm tới ăn thiên luân hôn loạn chi kiếm, mà ấy lỉn chẳng qua là lạnh rên một tiếng. Hừ, tiểu hai tử trò lừa bịp, sau đó nàng vuốt phải vung lên, không bên trong lập tức xuất hiện một cái hố đen, đem vô số trường kiếm tất cả đều hút vào thiên đường hắc ám ạn tẻ dịt tới đây cho ta đi. Hoa nha, tại bên dưới hấp lực cường đại, cuối cùng liền chính hệ giả cũng bị hút tới, hướng không trung hố đen đầu đi.